Cùng quân duyên, chương 13, góc truyện audio.com. Một lời không hợp liền quay đầu chạy lấy người. Không thể không nói, tính khí không tốt cũng sẽ truyền sang người khác. Mộ Xanh cảm thấy nàng bị bệ hạ truyền nhiễm, tức giận đứng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Bùi Kham cười khẽ một tiếng, cùng đứng dậy, nói, à, đắc tội nhiều. Mong rằng bạc y chính tha thứ. Hắn không thể làm gì ngoài thở dài một tiếng. Nói, thời cuộc không tốt, ngươi và ta bèo nước gặp nhau. Ta làm sao tin tưởng lời ngươi nói đều là sự thật. Vừa mới nói chuyện không hợp, hy vọng bạc y chính không để trong lòng đi. Mộ Xanh không thể làm gì khác hơn là im lặng. Làm sao cả hai đều cảnh giác mạnh như vậy? Nàng dương mắt nhìn huynh trưởng nàng đã không nhận ra. Hiện tại ngươi tin, Bùi Kham gật đầu, tin, nếu là mật thám có ý đồ riêng, ít nhất phải là có chút kiên trì mới đúng. Nào có người một lời không hợp liền rời đi như vậy. Cũng quá không chuyên nghiệp. Vậy thì tốt, Mộ Xanh không khách khí chút nào nói. Nếu không, ta liền không đến. Bùi Kham cười lắc lắc đầu, cúi đầu uống hớp trà, vẻ mặt nghiêm túc lên. Chiêu Nhi có phải là bị người diệt khẩu hay không còn chờ nói sau. Chỉ là, đều không quan trọng, rất nhanh, sẽ có một chấm dứt. Người hại nàng cuối cùng rồi sẽ lấy cái chết tạ tội. Lời nói hắn trịnh trọng như vậy, mang theo tràn ngập phẫn hận. Cả trái tim Mộ Xanh đều thu lên. Có ý gì, cái gì gọi là không quan trọng. Nàng cố ý dẫn dắt bọn họ hướng suy nghĩ nàng bị người diệt khẩu. Là người có thể làm hại mẫu thân, người có thể thuận lợi gờ yêu ta ết nàng diệt khẩu. Chỉ cần điều tra một chút, liền sẽ phát hiện chỉ có An Quốc Công có thể dễ dàng làm được. Có thể, cái gì gọi là chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt. Ca ca đã biết chưa? Khuôn mặt nữ tử dịu dàng thanh tú tràn đầy kinh ngạc. Bùi Kham cười cợt, nói, từ lúc 2 năm trước, bệ hạ liền ra tay thăm dò, vì là phương pháp đánh rắn động cỏ. Bệ hạ cùng ta đều ẩn ở trong bóng tối, tra xét ước chừng 1 năm có thừa, mới đưa chuyện này hoàn chỉnh làm rõ. Còn có, Chiêu Nhi có hiểu rõ người ám hại mẫu thân kia mới bị sát hại hay không? Đều không quan trọng. Bởi vì cho dù nàng cái gì cũng không biết, người đó cũng sẽ không bỏ qua nàng. Vậy là, đã điều tra rõ, chiếu theo ngữ khí ngôn từ của ca ca, rõ ràng đã sớm biết người kia là ai, cũng đối với hắn hận thấu xương. Không ngờ đều điều tra rõ. Trong lòng Mộ Xanh thở dài, nghĩ lại nghĩ, phát giác kỳ thực không có gì đáng kinh ngạc. Bệ hạ làm vì nàng nhiều như vậy, như thế nào lại để cho nàng uổng mạng, để hung thủ gờ yêu ta ết nàng tiêu dao trên đời. Mộ Xanh cảm giác được nơi đang nhảy lên kịch liệt ở ngực nàng kia, nhưng lại có thể dễ dàng mà nhận ra nó nhanh chóng hòa tan. Có điều người kia quá mức lợi hại, căn cơ trải rộng triều chính, tùy ý động cũng có thể đưa tới phản công, nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Bùi Kham nhìn phía ngoài cửa sổ, nơi đó đối diện hoàng thành, tường thành cao vút, nóc nhà lưu ly bóng loáng liễm diễm. Vọng Kinh Lâu sở dĩ gọi là Vọng Kinh Lâu, là vì nó xây đến cực cao, chạm ở chóp cửa lầu, có thể thấy được toàn bộ đường viền kinh thành. Trong hoàng thành, mơ hồ có thể thấy được mái cong đứng đầu cong vút ở Kiến Trương Cung. Đây là tòa cung vũ cao nhất địa phương, là chỗ cao nhất toàn bộ Yên Kinh thành. Bùi Kham thu hồi ánh mắt, chuyển hướng tới Mộ Xanh, mục hàm hoài niệm, ý cười ôn hòa, nhắc tới cũng kỳ, vừa mới vào cửa, nhìn thấy ngươi đứng bên cửa sổ dáng vẻ dõi mắt nhìn xa xăm. Tư thế kia, thần thái kia, ta dường như cho rằng là muội muội trở về. Có thể có người đã nói với ngươi, ngươi cùng Chiêu Nhi cực giống. Mộ Xanh mím môi, đâu chỉ là đã nói, quả thực suýt chút nữa thì muốn mệnh nàng. Bùi Kham thấy nàng không nói, tức thì bừng tỉnh, Nói một nữ tử giống một người khác thực sự có chút không thỏa đáng. Hắn áy náy nói, mạo phạm, ta cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là, Mộ Xanh ngừng hắn lại. Không sao, ta hiểu rõ, thời điểm mỗi người đang đối mặt nàng, trong lòng đều nhớ đến nàng lúc trước. Lần đầu tiên có thể chết rồi còn nghe cố nhân ở bên tai nói về sự quyến luyến với nàng. Mộ Xanh biểu thị cảm giác này thực sự mới mẻ. Hai người trò chuyện đã lâu, nên nói đều đã nói rõ. Bùi Kham nói, ta hiện trụ ở bên trong Bùi gia biệt uyển ở Tuyên Đức Phường. Nếu như có cái gì giúp đỡ được, chỉ cần đến nơi đó tìm ta. Không nên khách khí, hắn đã rời đến ở biệt uyển. Mộ Xanh giật mình, sau đó mới nghĩ đến. Ca ca hiện tiệ, không có sắc phong thế tử. Hắn là trưởng tử, lập thành thế tử là chuyện đương nhiên. Nhưng vẫn kéo dài, nàng lại kinh ngạc, nghĩ muốn hỏi, cũng không thể mở miệng. Dù sao đây là việc của người trong nhà, người ngoài không có đạo lý nhúng tay vào. Mộ Xanh chỉ đành đứng dậy đáp ứng, cùng Bùi Kham ra ngoài, đi đến lối đi nhỏ của tửu lâu, cùng mấy người phía trước gặp gỡ. Người tới đều mặc cẩm y hoa bào, trên từng khuôn mặt là khoe khoang hơn người một bậc, chắc đều là con cháu quan lại. Người cầm đầu nhưng là một cô gái. Cô gái kia vẻ mặt nhu hòa, một đôi mắt hạnh nhưng quyến nhiên có thần, khiến người ta thấy rồi không quên. Bên hông nàng đeo một cái đai lưng vàng ngọc, trang sức đeo lên cũng là vàng ròng. Nàng là người trong hoàng tộc, khiến Mộ Xanh ngạc nhiên cũng không phải là cô gái này, mà là phía sau nàng. Bùi Minh, quả nhiên như A Vân nói. Bùi Minh trước mắt, vượt xa quá khứ, một luồng xuân phong đắc ý sôi nổi trên người che kín cả khuôn mặt hắn. Bùi Kham tự nhiên cũng nhìn thấy những người kia. Thần sắc hắn bình thản, không một tia sóng lớn, thoáng tăng nhanh bước chân, hướng về cô gái kia chắp tay chào. Xin chào Hoài An Quân. Người này chính là Hoài An Quân. Mộ Xanh là biết nàng. Triều đại hoàng nữ không phong công chúa, đều phong quân, vị trí ngang với thân vương, quyền giống thân vương. Vị Hoài An Quân này từng là thư đồng của bệ hạ. Bệ hạ không ngừng một chút mà nói về nàng. Mộ Xanh cũng theo chào một cái, động tác gọn gàng mà không mất đi kính ý, giơ tay nhấc chân, liền động ống tay áo bay bay. Xinh đẹp thản nhiên không nói ra lời. Hoài An Quân cười nói một câu, không cần đa lễ, thái độ vô cùng hòa hợp, cùng nữ tử ôn nhu trong miệng bệ hạ kia giống như đúc. Mộ Xanh cùng Bùi Kham ngồi dậy, hai người đúng mực giống như khắc ra từ trong một khuôn. Hoài An Quân rất hứng thú mà nhìn Mộ Xanh, hỏi, Túc Hạ là người phương nào, nhậm chức gì? Mộ Xanh thoáng cụp mắt, trả lời, hạ quan Bạc Mộ Xanh, là y chính ở Thái Y Thự. À, Hoài An Quân kinh ngạc nói, ngươi chính là tiểu y chính kia? Cẩn thận nhìn nàng một cái, lắc đầu, không giống. A, người khác không biết nàng đang nói cái gì, nhưng Mộ Xanh biết, nàng bi ai khắp nơi, đến cùng có phải bản thân mình hay không? Hoài An Quân bên kia đã chuyển hướng về phía sau Bùi Minh, nói, huynh trưởng của ngươi phía trước, tới hành lễ đi. Bùi NS nghe lời mà ra, trên mặt hắn có nụ cười hiền hòa, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Nếu không phải khiêu khích trong mắt hắn quá mức rõ ràng, hẳn sẽ là một đệ đệ tốt cung kính khiêm nhường. Bùi Minh khom người vái chào. Đại ca, Bùi Kham nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí cũng là nhàn nhạt. Chấm, đứng lên đi. Mộ Xanh rõ ràng mà nhìn thấy gân xanh trên trán Bùi Minh nhô ra, chờ hắn ngồi dậy. Bùi Kham nhìn cũng không nhìn hắn, nói, đi ra bên ngoài, coi như chú ý hành động cử chỉ. Nói thật giống như hành động cử chỉ của Bùi Minh có bao nhiêu mất mặt. Ngữ khí hắn ở trên cao răn dậy như vậy, để gân xanh trên trán Bùi Minh càng rõ ràng. Mộ Xanh tràn đầy phấn khởi nhìn hắn, chịu nhục, mà cung kính nói phải. Cảm giác thật là cực lực tuyệt vời. Hoài An Quan nhìn hai anh em nhìn như hòa thuận này. Lại nhìn một chút nữ tử không chê chuyện lớn mà xem trò vui. Trong mắt né qua một tia hứng thú thật nhanh. Nàng rốt cục mở miệng đánh vỡ cục diện căng cứng bên kia. Bản quân cũng không phải người không thể ở chung. Thể ra tự tại một chút là tốt rồi. Lời này vừa nói ra. Các tuấn tài phía sau dồn dập đáp lời. Bùi Minh đắc ý nhìn Bùi Kham một chút. Bùi Kham ổn lập như núi. Không chút nào bị sự khiêu khích của hắn lay động. Giống như hắn ta làm cái gì đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn ta ở trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ là một tên hề. Đắc ý của Bùi Minh dần dần bị đánh tan. Ánh mắt nhìn Bùi Kham dần trở nên sâu sắc mà phức tạp. Hoài An Quân Mạnh Ấu Thư xuất hiện ở Vọng Kinh Lâu là vì thương nghị cùng với các vị tiệp chi sĩ sáng tác. Lễ huấn, mỗi quân vương đều muốn được gọi là Minh Quân. Vị vua anh minh sáng suốt, đều hy vọng ở văn trì võ công có thành tựu. Thánh thượng hiện nay cũng không ngoại lệ. Nàng ấy hạ chiếu để mọi người trong quốc tử giám biên soạn. Lễ huấn, sau khi sách hoàn thành, nàng sẽ đích thân đề danh thực hành. Việc này không thể bảo là không trịnh trọng. Bệ hạ vì thận trọng cùng vẹn toàn, dùng quốc tử giám, chỉ ra tổng giám từ trước đến nay cẩn thận lại tinh thông chu lễ Hoài An Quân. Việc này tất nhiên không thể chỉ nói suông. Bên trong Vọng Kinh Lâu 2 giờ, các tuấn kiệt mỗi người đều có một suy nghĩ của chính mình. Muốn tìm điểm chung, gác lại bất đồng cũng khó cực kỳ. Mạnh Ấu Thư liền nói. Các vị đều là kẻ sĩ có học thức. Bản quân là người bên ngoài. Không nói ra được cái gì. Chỉ có thể xem, nếu nói không được điểm chung thỏa mãn một thế gia. Không bằng chư vị đều viết ở đây đi. Đến lúc đó lấy ra tinh hoa. Bỏ bã, lại thỉnh bệ hạ xem qua. Đây là chủ ý tốt nhất. Tự nhiên không có phản đối. Lại ngồi một lúc, uống một chén trà nhỏ. Các tuấn tài dồn dập cáo từ. Về nhà trầm tư suy nghĩ tiếp. Văn nhân yêu danh tiếng. Việc có thể lưu danh trăm đời cỡ này. Người người đều muốn dùng hết toàn lực. Biết sẽ không có người lười biếng. Mạnh Ấu Thư liền dễ dàng dẹp đường hồi phủ. Hoài An Quân Phủ là mới xây. Cũng không phải Bình Lâm quận vương phủ nàng ở từ nhỏ đến lớn. Bệ hạ ban cho nàng tước vị thi. Liền đem ban xuống tòa phủ đệ này. Làm cho nàng có thể rời khỏi tòa quân vương phủ không cho nàng một chút hồi ức vui vẻ nào kia. Mạnh Ấu Thư nhanh chân đi vào trong phủ. Không ngoài ý muốn mà nhìn thấy liền vóc người thiếu nữ nho nhỏ chờ ở trước đường. Đó là Mạnh Ấu Lâm. Là muội muội của nàng. Mạnh Ấu Thư bước nhanh hơn, đi tới trước mặt nàng. Mạnh Ấu Lâm đã nghe thấy âm thanh nàng bước đến từ lâu, bước chân nhanh nhanh, mang theo một tia gấp gáp thanh trầm ổn định mà đạp ở trong lòng nàng, từng bước hướng đến gần nàng. Mạnh Ấu Lâm ngẩng đầu, khuôn mặt trẻ con mang theo ý cười nhợt nhạt, con ngươi vô thần kia trong suốt thấy đáy. A Thư, ngươi trở về. Mạnh Ấu Thư điểm điểm chóp mũi nhỏ của nàng. Oán trách nói. Đã nói bên ngoài gió lớn. Để ngươi ở trong phòng. Tại sao lại không nghe lời? Mạnh Ấu Lâm chột dạ nghiêng đầu. Gò má trắng nõn ôn nhuyễn liền sượt đến trên tay Mạnh Ấu Thư. Nàng hồng khuôn mặt nhỏ. Đầu lưỡi béo mập phun nhổ ra. Nói. A Thư. Chúng ta vào đi thôi. Lại là A Thư. Đã bảo phải gọi tỷ tỷ. Không biết đã nói bao nhiêu lần. Mạnh Ấu Thư kỳ thực cũng không cảm thấy nàng nói A Lâm liền sẽ sửa. Thuận thế dắt tay nàng. Muốn dẫn nàng đi vào trong. Nhưng Mạnh Ấu Lâm bất động. Nhón chân lên. Muốn A Thư ôm. Mạnh Ấu Thư dung túng mà cười nói. Người đã 12. Ta đâu thể còn ôm đi được. Nói là nói như vậy. Sau một khắc, nàng liền khom người, đem Mạnh Ấu Lâm ôm ngang lên. Mạnh Ấu Lâm theo bản năng liền đưa tay vòng lấy cổ nàng. À, hôm nay đã muộn. Ngày mai sau khi tan chiều, ta cần đi gặp bệ hạ một lần. Một mặt Mạnh Ấu Thư đi. Một mặt tùy ý nói. Tiến độ của lễ huấn phải tùy thời trình bẩm. Mạnh Ấu Lâm nghiêng tai nghe. Trước mắt của nàng là một mảnh bóng tối vĩnh hằng. Duy chỉ có thể làm cho nàng cảm giác được ánh sáng. Cảm giác ấm áp chính là người đang chăm chú ôm nàng đây. Nghe được Mạnh Ấu Thư lại muốn đi gặp bệ hạ. Nàng chu chu miệng nhỏ. Không hài lòng. Lại muốn gặp nàng. Ngươi lại đi gặp nàng. Thấy nàng so với thấy ta còn nhiều hơn. Mạnh Ấu Thư không khỏi buồn cười. Này làm sao so sánh. Mạnh Ấu Lâm vươn ngón tay. Đâm đâm xương quai xanh bóng loáng tinh xảo của nàng. Nói, thả ta xuống đi. Làm gì, ta muốn tự mình đi. Mạnh Ấu Thư bất đắc dĩ. Làm sao muốn thả ra là thả ra. Nàng tìm địa phương bằng phẳng. Bốn phía không cửa hay bậc thang. Trên thực tế, toàn bộ Hoài An quân phủ đều rất ít có đồ vật chập trùng giống cửa hay bậc thang như vậy. Tỳ nữ một bên vô cùng có mắt thấy vậy đưa lên một cây gậy trúc đặc biệt bóng loáng. Hoài An quân tiếp nhận, đưa tới trong tay Mạnh Ấu Lâm, ôn nhu nhắc nhở nàng, ngươi cẩn thận một chút. Mạnh Ấu Lâm tiếp nhận cây gậy trúc, chỉ trỏ phía trước, quay đầu sang, tức giận nói, không phải còn có ngươi sao? Ta sợ cái gì? Dáng dấp nhỏ này tức giận. Mạnh Ấu Thư trầm giọng nở nụ cười, tốt tính mà dắt một tay khác của nàng, ngoan ngoãn nói, đúng đấy. Có ta đây, ngươi cái gì cũng không cần sợ. Cách chương.